Tác phẩm Chiếc lư đồng mắt cua. Tác giả Nguyễn Tuân. Nhà xuất bản Hội Nhà văn và Công ty Nhã Nam ấn hành. Người đọc Công Tuấn. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu. Mỗi lần dọn lại những ngày xưa cũ của mình, kiểm tra lại đống kỷ vật xưa xa, tôi đã hủy thư từ, đã cho bớt đi nhiều vật khác, nhiều cái kỷ niệm trông sinh ngộ lắm. Nhưng đến cái lư đồng mắt cua thì tôi không muốn loại nó đi một chút nào. Nó đã đánh dấu một quãng đời tôi. Nó đã là một cái mốc rõ ràng trên một thôi đường đi ngược về ký vãng. Nó đã là người làm chứng đứng đắn cho một chuỗi ngày cũ. Tùy bút chiếc lư đồng mắt cua Hàn Thuyên 1941 như lời tự bạch của Nguyễn Tuân. Không phải là một tập phóng sự về nhà hát và cũng không phải là một thiên nhật ký ghi lại đủ một thời kỳ khủng hoảng tâm thần. Để rồi khiến ông phải băn khoăn. Có lẽ cũng lại chỉ là những trang tùy bút chép lại một ít tâm trạng tôi trong những ngày phóng túng hình hài. Những ngày của 10 năm cũ, những năm 30 của thế kỷ 20 nhiều sóng gió, khi sự xây dịch ăn chơi đã kịp làm thành cái thôi đường, mở đầu từ lúc ông thông phu cho tôi cái lư đồng mắt cua nhỏ bé ấy, của Nguyễn Tuân. Khi ông mới 20 tuổi ngoài, thiên tùy bút nối cả chuyện được kể trong tự ngôn và câu chuyện chính, làm thành một cái chuyện giản dị, không nhiều sự biến, tình tiết, hầu như chỉ bao trọn ký vãng vài năm đầu tiên tác giả tập tọng vào nghề hát sướng ở xứ Thanh, như một phản ứng bất đắc chí sau một năm bị giam vì xê dịch sang Thái Lan không có giấy phép, và sau nhiều năm trưởng thành trong không khí ngột ngạt, u uất, khủng hoảng của xã hội giao thời. Song chính vì thế mà tùy bút này trong tương quan với những tùy bút của Nguyễn Tân được xuất bản cùng thời như Ngọn đèn dầu lạc 1939, chấm hỏi. Tàn đèn dầu lạc Mai Lĩnh 1941, Một chuyến đi Tân Dân 1941 đánh dấu một bước ngoặt trong bút lực tùy bút Nguyễn Tuân. Từ thiên về thuật sự mở sang tả tình, nơi mà ở đó cái tấm lòng ưu tư với cuộc đời được song hành với sự chăn trở trong sáng tạo ngôn từ nghệ thuật. Tùy bút Nguyễn Tuân đã xác lập hình hài, không chỉ kể cả sự việc mà chú trọng vào lột hiện cái nhìn, tư tưởng và tình cảm độc đáo, đặc sắc bằng bút pháp và ngôn từ riêng, mới mẻ, giàu có, giàu cá tính, tinh xác và hiện đại. Khác với Một chuyến đi, Ngọn đèn dầu lạc, Tàn đèn dầu lạc đều được viết từng phần đăng báo từ trước, kể về những chuyện gặp trong chuyến đi Hương Cảng đóng phim Cánh đồng ma hay như những phóng sự về đời sống hút sách. Chiếc lư đồng mắt cua được viết liền mạch và có lẽ vì ít dị sự lại chú trọng vào việc làm sống lại một chuỗi ngày cũ, với biết bao mộng mơ suy tưởng về những buồn vui vang bóng. Tùy bút hiện diện như một tiểu thuyết hư cấu có màu sắc tự truyện. Khi mà ở đó, tác phẩm không chỉ để cho nhân vật kể lại một cách trung thành quá khứ của tác giả, mà còn chủ yếu là thể hiện thành thực quan niệm của tác giả về quá khứ ấy. Sự thành thực đã trở thành tinh thần chung, bao trùm chiếc lư đồng mắt cua, làm nên vẻ đẹp lấp lánh của tiểu thuyết tùy bút này. Ngay ở lời mở đầu tác phẩm, tác giả của Vang bóng một thời Tân Dân 1940 viết về một kỷ vật của một thời vang bóng đã chuẩn bị cho độc giả tránh khỏi tâm lý hiếu kỳ bằng lối đặt vấn đề rất hiếu kỳ. Tôi không phải là một kẻ sưu tầm các đồ vật. Tôi không có cái trí cóp nhặt đồ vật. Song lại viết một cách vô cùng chân quý về chiếc lư đồng mắt cua. Chiếc lư mà đời sống của nó đã tách hẳn với không gian cao nghiêm vốn sinh ra nó, để lặn ngụp trong không gian bình khang hỗn tạp. Cái rất thanh cao ấy đã phải ở giữa một cái rất tục bạo. Nghĩa là cuộc đời tinh thần của chiếc lư ấy đã là cả sứ mệnh ý nghĩa rồi. chẳng đáng chẳng màng nữa rồi. Nhưng với ông Thông Phu và với Nguyễn, chiếc lư là gia bảo. Cái vật quý như là mục đích của nhà sưu tầm không phải là nguồn cơn thúc đẩy Nguyễn Tuân viết, mà động cơ là cái tình chứa trong vật quý ấy. Nguyễn Tuân thuật sự để tả tình là vì lẽ ấy. Tại sao vậy? Với Nguyễn, đó là kỷ vật của một vong niên hữu phóng khoáng, tài tình mà đời trải nhiều khổ lụy. Với ông Thông Phu, Nguyễn biết ông Thông Phu quý chiếc lư và từng được ông hứa hẹn nhiều lần kể về lai lịch cái lư chân quý đó. Câu chuyện mà theo ông nó gợi thích thú y như chuyện gương vỡ lại lành trong tích cũ. Nhưng cuối cùng Nguyễn cũng không được biết bí mật, bởi khi đã có nhã ý trao gửi thì ông Thông Phu đã bạo bệnh mà chẳng thể căn dặn được gì. Cái nguồn cội của tác phẩm, cái biểu tượng cho các mảnh vụn ký ức Châu Tuần là một bí mật. Và bí mật ấy hội tụ và khai mở các chân trời quá vãng của suốt một khoảng sao thời. Tác phẩm đã vượt ra ngoài tính chất tự truyện của một cá nhân, lấy cái chất liệu cá nhân ấy khắc họa nên thời đại chuyển giao Á-Âu cũ mới để trở thành đỉnh điểm cho văn học của những con người cụ thể và của một xã hội động. Theo Trần Đình Hữu, khởi điểm ở xứ Thanh, xây dịch đến thành Vinh rồi bị buộc phải trở về, sống mấy năm trời khi phóng túng hình hài, khi chi chút lập thân lập nghiệp, rồi lại đăng trình Hà Nội làm lại cuộc đời mà mãi vẫn quẩn quanh trong vòng tục lụy. Để rồi một hôm sống trải cảnh cũ đau ốm của ông Thông Phu khi chăm non một cố nhân yếu bệnh, lại vẫn là một cô đào cũng thuộc nòi tình những ngày xưa ở Thanh Hóa lại vụt hiện về. Ngoài cái kết thúc ở cảnh hiện tại như báo hiệu nỗi sầu thương u ám về nỗi buồn, về cái chết, về sự quẩn quanh bế tắc của đời sống, những cảnh huống khác đều là hồi ức được đánh thức bởi cái giật mình trong đêm bắt đầu sang hè trăm bệnh ấy. Song có lẽ chính vì hiện lên trong ký ức khi người ta đã nếm trải đủ đầy nguồn cơn cuộc sống, quá khứ đã được hiện ra với tất cả sự thấu thị và cảm nghiệm sâu sắc, lắng đọng. Chỉ đợi một cơn cớ, một tương giao là quá khứ ngập tràn trở lại. Nguyễn trong chiếc lư đồng mắt cua luôn thính nhạy với những tiếng gọi như thế. Một tiếng còi tàu hụ, một tiếng trống trầu, một thoáng giao mùa, một khắc chuyển năm. Để ngay khi bừng tỉnh bởi những dục dã khắc khoải này, lại chìm sâu vào trong quá vãng và hiện hình quãng đời ấy lên trang giấy. Những trang như thế thường đều là những trang tuyệt bút. Có lẽ chưa có ở đâu Nguyễn Tuân viết ra những trang văn đẹp đẽ và chân thành như khi viết về buổi Nguyễn và ông bà Thông Phu chia tay cô Đào Tâm về quê ăn Tết. Ở đấy, sự cảm hóa của nghệ thuật, sự thống thiết của tình người đã vượt lên trên tất cả mọi định kiến để tôn vinh cho cái đẹp và cái thật, cho tấm lòng bao dung vô lượng cần thiết của con người, của tình đời. Có thể nói, nếu như Vang Bóng một thời làm nên vị trí của Nguyễn Tuân truyện ngắn bởi cách tiếp cận tài hoa với những vang bóng cụ thể, thì chiếc lư đồng mắt cua làm nên vị trí của Nguyễn Tuân tùy bút bởi cách tiếp cận lịch duyệt với cả thời vang bóng ấy, bằng một tình yêu thiết tha cháy bỏng những giá trị văn hóa, những con người, tình đời bị lung lạc phôi pha trong cuộc biến thiên của đất nước thời cuộc. Tài hoa lịch duyệt, kiêu bạc mà hết mực chân tình làm thành phong cách văn chương Nguyễn Tuân. Đánh dấu vị thế hàng đầu của ông trong lịch sử văn học Việt Nam hiện đại. Tái bản chiếc lư đồng mắt cua trong tủ sách Việt Nam danh tác, người giới thiệu và biên soạn trung thành với bản in lần đầu tiên của tác giả tại nhà xuất bản Hàn Thuyên năm 1941. Mọi chú thích và chỉnh sửa về lỗi văn bản hay quy cách chính tả để thuận lợi cho việc tiếp nhận của bạn đọc hôm nay đều được ghi chú cụ thể, không làm phương hại tới việc phục hồi văn bản ở định dạng của nguyên gốc. Trân trọng giới thiệu. Đoàn Ánh Dương, Hà Nội, tháng 6 năm 2014. Lang thang gánh gánh rượu đầy, lưng ong gái sợ lòng tay dịu dàng. 10 năm tỉnh mộng châu dương, hời thêm được tiếng phũ phàng lầu xanh. Bản dịch của ông Tú Hải Văn. Chú thích: đây là bài Khiển Hoài của nhà thơ Đỗ Mục. Thời Đường, phiên âm: lạc phách giang hồ tại Tửu Hành, sở yên tiêm tế trưởng trung khinh, thập niên nhất giác dương châu mộng, doanh đắc thanh lâu bạc hãnh danh. Mọi chú thích không ghi đều là chú thích của nguyên bản. Gửi Xuân Phương thư thư, rất trân trọng, Nguyễn Tuân. Tôi không phải là một kẻ sưu tầm các đồ vật như những người khác thường chơi bát chén đĩa sứ cổ, chơi tem sống tem chết, bươm bướm ép các bức họa lẫn cả của người thời trước và người thời bây giờ. Chữ ký đào kép tuồng hát bóng Âu Mỹ cùng là cây cảnh hoặc các thứ báng súng, vân vân, của lạ và vật quý trong thế gian biết thế nào mà kê khai cho hết được. Vào các thư viện bảo tàng khắp các nước mà tìm thấy. Khối, tôi không có cái trí cóp nhặt đồ vật, coi cái sinh thú ấy làm nhẹ. Không những thế, tôi còn thấy cái việc ấy là lụy nữa. Nó buộc con người ta mạnh lắm. Nó cũng như là tình cảm, thêm vào đời mình một tí là phiền lại tăng thêm một tí. Nhưng có nhiều khi mình không đi tìm đồ vật, mà vật lại tìm đến mình. Làm thế nào? Nhiều lúc chúng đến với mình đông quá, mình đâm hoảng. Rồi tưởng có khi phải cơi cái nhà lụp xụp của mình lên đến mấy từng gác nữa thì chứa mới xuể. Những người nào đã có cha già, mẹ héo hoặc người bạn trăm năm nằm xuống, ít ra là một lần rồi nhỉ. Cái đống câu đối xa tanh, cái chồng chướng phúng bằng vóc, bằng nhiễu, bằng dạ. Eo ơi, cứ kể mà phải treo lên cho đủ mặt, đủ tên quan viên chia buồn, thì phải dùng thêm bao nhiêu hàng cột con cột mẹ nơi mấy dãy hành lang nhà đám thì mới vợi được những lô chữ khách sáo ấy nhỉ. Từ phàm viễn ảnh, nhất chiêu thiên cổ. Chú thích: nhất chiêu, trong những trường hợp văn bản gốc không dùng quy cách chính tả giống như hiện nay, chúng tôi thống nhất chỉnh sửa lại cho phù hợp. Ví dụ, nguyên bản viết về chiêu, nay sửa lại là triêu. Hết chú thích. Hỗ sơn vân ám, dĩ sơn vân ám, cảm khái hệ chi. Chú thích: cảm khái hệ chi, bức tường phúng viếng người chết. Từ phàm viễn ảnh, bóng cánh buồm của chiếc thuyền từ xa xăm, ý thương tiếc người mẹ đã mất. Người xưa thường dùng chữ từ như từ mẫu chỉ người mẹ, dùng chữ nghiêm như nghiêm đường chỉ người cha. Do đó từ phàm trong trường hợp này khác với từ hàng, thuyền từ của Phật giáo được dùng để chỉ người mẹ. Nhất triêu thiên cổ, một sớm mà đã thành người ngàn xưa, ý thương người đã mất. Hỗ sơn vân ám, mây tre mờ núi hỗ, ý thương tiếc người cha đã mất. Câu này lấy ý từ bài Trắc Hỗ trong phần Ngụy Phong của Kinh Thi. Trắc bị hỗ hề, chiêm vọng phù hề, nghĩa là trèo núi hỗ kia ngóng trông cha trừ. Núi hỗ ở đây được dùng chỉ người cha. Dĩ sơn vân ám, mây tre mờ núi dĩ, ý thương tiếc người mẹ đã mất. Câu này cũng lấy ý từ bài Trắc Hỗ. Trắc bị dĩ hề, chiêm vọng mẫu hề, nghĩa là trèo núi dĩ kia ngóng trông mẹ trừ. Núi dĩ ở đây được dùng chỉ người mẹ. Cảm khái hệ chi, cảm khái ràng buộc vào việc đó, ý bày tỏ lòng thương cảm khôn nguôi. Bài Đằng Vương Các Tự của Vương Bột thời Đường có câu: tình tùy sự thiên, cảm khái hệ chi hỷ, nghĩa là tình cảm thay đổi theo sự việc, cảm khái ràng buộc vào đó vậy. Hết chú thích. Treo lên, đóng thêm đinh, treo lên nữa, lại vẫn nhất chiêu thiên cổ và cứ na ná như thế mà kế tiếp nghĩa là những cái tứ buồn này đã rập theo một khuôn khổ sẵn sàng. Đối với một người vừa lên đường là một cuộc du lịch dài rộng. Đối với một người chết, cái buồn nào mà chẳng giống cái buồn nào. Không hơn không kém, nó cũng chỉ là một cái buồn cộc thun lộn. Ý chừng những kẻ sống đứng tên nơi lạc khoản nghĩ thế. Hỡi ôi! Ngẫm đến sự làm ăn của mấy nhà tiểu tư sản sống bằng cái nghề tiểu công nghệ làm đối chướng, mà nhiều người tử tế đi dẫn đầu cho cái đuôi một đám ma trịnh trọng đã muốn cười đánh đùng một cái cho người nằm trong thùng gỗ tốt kia giật mình, và nếu có biết chữ Hán thì nên nghển dậy mà đọc mà xem thiên hạ họ tiếc thương mình sao giống nhau đến thế. À, thế ra người ta đã có sẵn một cái định thức để mà buồn và khóc. Ba đồng một cái ý tình nhớ tiếc bằng dạ xanh chữ dạ đen. 5 đồng một cái tứ sầu hoài nền sa tanh chữ nhung. Bây giờ vải lụa cao, giá sinh hoạt tăng nhiều, người ta không thể khóc người thiên cổ theo giá cũ nữa. Nhưng đắt thì đắt, chẳng nhẽ có người quen vừa thành gia ma, cuộc sống lại được thêm một chỗ ngồi tốt. Cái thế đứng của mọi người lại nới rộng thêm được một chút để cướp phần ánh sáng và không khí bỏ thừa lại kia. Chẳng nhẽ người ta lại không ơ hờ hơ mấy tiếng để bịt mắt người cùng sống, nên câu đối và trướng phúng cứ tuôn đến âm ấp, gần như làm tắc thở được cả một cái nhà vừa có người chết. Không treo lên mà yên được với họ sao? Treo của ai lên và đừng nên treo của ai lên. Đứng trước cái chết không được phân đẳng cấp giai cấp, ai ai cũng bình đẳng cả. Chao ôi, thế mới chết chứ. Không treo được lên cho hết thì có mà chết ngay với những người chia buồn có tang vật kia. Mà treo được lên cho đủ thì lấy gì ra mà treo vào? Chẳng nhẽ lại răng nhờ câu đối phúng sang mặt tường các nhà hàng xóm chung quanh bình an vô sự. Thế nhưng mà cái người có tang buồn bị tặng những dòng chữ chia buồn na ná, tương tự và trùng nhau ấy, dẫu sao cũng chừa lấy gì làm buồn lắm. Còn có những cái cuộc buồn khác bực hơn thế nữa. Thí dụ, cái buồn của một nhà phê bình văn học có tài khi bị tặng sách. Đọc cuốn sách tặng đã chẳng còn là một hứng thú, đã hết là sở thích và trở nên một hình dịch nặng nề. Sách của một nước mỗi ngày một đi thêm vào đường kỹ nghệ hóa. Sách của một thời máy móc in ra đến nỗi không có chỗ bày, mỗi giờ hàng nghìn vạn cuốn đọc sao cho hết. Mà không đọc thì đời giận, đời trách. Đọc mãi, phải đọc mãi như người đãi sạn tìm vàng. Đã đành cuốn sách hay đem đến một nụ cười, nhưng cái đống còn lại kia, đốt, đem bán cân. Thế nhưng, hết đống ấy lại có đống khác. Mỗi kỳ tàu phát thư nhận sách của người phu trạm gọi ra ký nhận, cái bực ngự sử văn học ấy đã thấy rõ sách chẳng còn là quý vật đi tìm quý nhân nữa. Cái người ấy nếu một ngày gần đây mà không chết bẹp dí về đống sách tặng, không thích cũng mặc, người ta cứ gửi tặng, đem giết hoặc bỏ tù người ta đi à? Tưởng cũng là một sự lạ. Đấy là tất cả sự nhục nhã của một người mà đời sống đã được kết thân với sách một cách rất chặt chẽ. Rồi sách, bất cứ là sách gì, nó cứ tìm cái cửa ấy mà nó đến. Chém nó lại càng tìm đến mà đầu thai vào. Những vật ấy đã thành một cái vạ, đã thành một cái tai nạn giết người. Thế mà có ông bạn tôi còn ước ao được giữ một chân phê bình ở một tờ báo nọ để hưởng cái phần sách các nơi gửi tặng. Hồ mong cóp nhặt cách của thập phương ấy lại cho thành được một cái tủ sách gia đình. Nó không hay gì, nhưng bày trong nhà, gáy xanh gáy đỏ nhặng lên. Chồng cũng vui mắt, cũng kín được mấy ngăn tủ sách bỏ trống. Nó táp nham thực đấy, nhưng không mất tiền. Tội gì? Tội gì? Tôi đã tự mời tôi đến chơi, nhiều nhà không phải là lạ, nhưng không bao giờ đến nỗi có thể là người thân mật của mình được. Để làm gì? Để ngắm nghía rờ mó nhiều đồ vật bài trí gian phòng khách. Cái đứng, cái treo, cái ngồi trông đến là ngô nghê. Có lắm đồ vật nằm ngồi một cách oan uổng quá, nó làm tôi lạc cả sự nhận xét. tìm mãi mà không thể nào nhận thấy sự tương quan giữa đồ vật và chủ nhân, giữa đồ bày chơi cùng cuộc sống riêng của chủ nhân. Ai mà chẳng có cuộc sống riêng, thôi thì có cùng giả lắm. Ta cũng cứ phải cho là ai ai chung quanh ta cũng phải có lấy một chút sống riêng đi. Một lần tôi đã khép chân khép tay, nhấp chén trà phát du, vừa lấm lét nhìn cái bức hoành sơn nền gấm chữ Lệ khắc nổi bốn chữ: Kế thế công hầu. Chú thích: Kế thế công hầu, nối đời công hầu. Hết chú thích. Vừa hỏi vị chủ nhà còn nhỏ tuổi ấy rằng các cụ nhà ta thời trước làm quan về triều nào thế vậy? Dạ, thầy tôi hiện giờ tổng sự tại phủ thống sứ. Còn ông nội chúng tôi trước làm việc ở nha thương chính. Thưa, bức hoành này là có người mừng. Dạ, mua đấy chứ, bỏ tiền túi ra mua đấy, chứ có ai cho và mừng đâu. Thầy tôi mua đấy, chả một hôm thầy tôi nhân đi phiếm rẽ vào nhà tầm tầm, thấy họ bán rẻ quá. Và trông cũng hay hay, nên mua về treo. Bức tường giữa nhà mà không có gì treo cho nó kín phía trên đi, trông nó cũng trống chánh thế nào ấy ông ạ. Một lần khác, đến chơi một nhà giàu sổi nọ, mới quật khởi lên được độ một đời thôi, tôi đã phân vân và kinh hãi khi ngắm một thanh bảo kiếm có dây kim tùng gác trên một cái giá gỗ quý. Trái với thói kiêng kỵ của con nhà tướng, tôi cứ rút phăng lưỡi kiếm ra khỏi vỏ, nắm đốc kiếm, soi lưỡi thép ra ngoài ánh sáng, thấy lờ mờ bốn chữ: Lỗ Hiển Quận Công. À ha, tổ tiên nhà này đã lập nên nhiều võ công. À, chủ nhân là cháu mấy đời một vị công thần nhà Lê chăng? Tôi ngờ là triều Lê, vì cứ lời sử chép thì nhà Lê có nhiều quận công nhất. Cái người chủ nhà ngu muội và không biết nói dối, làm tốt cho cái giá họ nhà mình ấy, đã nói một câu thành thực để cho tôi phải thất vọng. Ông thích cái con dao bảy đó lắm hả? Của người ta cầm đấy, đầu 3-4 quan tiền kẽm gì đó. Để tra sổ mới nhớ được. Để trên đầu giường ngộ đêm hôm có động dụng khi trộm rình thì giữ nhà, kẻ cũng tiện. Cũng tiện, cứ kẻ tiện thì vô cùng. Thì cái con dao bảy đó đem thay con dao rửa mà trẻ củi tạ cũng được. Hỡi ôi, là cái số phận của những vật có giá không tìm được cửa quý mà gửi thân. Nghĩ lẩn quẩn mà lại thêm tội nghiệp hộ cho mấy ông mã chiếm sơn cùng quan công bị treo hình ảnh, tô màu thuốc ở cửa lên cầu thang vài nhà danh kỹ xóm Khâm Thiên. Nói đến tranh ảnh treo trong nhà, tôi lại không thể quên được những bức truyền thần phóng đại ở nhiều cái bức vách trưởng giả ấy. Những bức vẽ bằng chỉ than lồng trong kính, khéo quá, cái gì đẹp quá vốn ít khi được là thực. Nên nhiều khi có dịp ngồi đối diện với vợ chồng nhà nọ, song song dưới hai bức truyền thần của họ cũng đang sánh đôi trên tường vôi quét bột thuốc. Tôi đâm ra ngờ và phân vân, không hiểu rằng hai cái hình người ở trên tường kia là thực, hai cái đôi ngồi dưới đất và trước mặt này mới chính là không giả. Mặt ảnh và mặt người đều có những nét tự túc, những vẽ tự mãn giống nhau quá. Ở nơi này có một cái gì thừa cần phải vứt bỏ bớt đi. Tự nhiên đang sống lù lù ra đấy, mình lại đi treo ảnh mình ở ngay giữa nhà mình cho người đồng thời trông một hóa ra hai, để chẳng còn biết đằng lối nào mà thưa hỏi. Có nhiều đồ vật treo cạnh nách, nhiều khi chỉ tỏ ra mình là một người dại dột hoặc là một cuộc sống dại dột nếu chưa hoàn toàn là khổ lụy. Cũng như những kẻ kia luôn luôn lâm vào cái cảnh chạy nơi nằm trốn ở. Mỗi lần dọn nhà là lại có dịp thải bớt đi một ít đồ vật cũ mỏi. Thỉnh thoảng tôi lại kiểm lại những kỷ niệm cũ thường ghi lại và kết gửi vào những vật con vụn vặt. Một cái kéo cắt móng tay, một con dao dọc sách, một cái độn tóc, một cái vòng thìa khóa, một cái hộp gỗ sơn, một vuông khăn lụa, một dải cà vạt của một người lên đường, một cái tẩu thuốc lá của người tri kỷ khuất bóng, một cánh hoa héo của một ngày chủ nhật ngả nghiêng trên áng cỏ ngoài châu thành, một lá thư xa, một cái bản thảo của một người đồng nghiệp xấu số, một tấm thực đơn của tiệc rượu đáng vui hay đáng buồn, một người bạn gái bước thêm một bước nữa, trong cái đám kỷ vật linh tinh ấy còn những gì nữa? Còn một chiếc lư đồng. Đồng mắt cua. Nhỏ thôi. Đường kính rộng nhất nơi thân lư cũng chỉ bằng cái đường kính trước mặt tẩu Vân Nam ra đá. Trông xinh lắm. Đến chơi gần bàn viết của tôi, thấy chiếc lư đựng kim găm và dùng luôn làm vật chặn giấy cho gió khỏi lật ngửa những trang chữ ướt. Nhiều ông bạn nghiện đã năn nỉ đòi lấy đem về, bày vào khay đèn nhà. Ăn cắp không được, chiếm không xong, các bạn tôi đòi đánh đổi. Tôi vẫn từ chối. Người ta hờn mát với tôi, không viết thư cho tôi và dọa không thèm đi lại với tôi nữa. Việc ấy chẳng còn là một lời đe dọa suông, bởi vì sau đấy đã có người bạn đoạn tuyệt với tôi ra mặt. Những người bạn quái quỷ của tôi vợi hẳn đi một phần. Thực cũng vì chiếc lư đồng mắt cua nhỏ bé ấy, giá có đem phát mại đi, gặp người ưa chuộng thì hơi giá lắm, cũng chỉ được vài đồng bạc là cùng. Nhưng có bao giờ tôi lại đi làm một việc buôn bán hèn hạ như thế được? Mỗi lần dọn lại những ngày cũ của mình, kiểm tra lại đống kỷ vật xưa xa, tôi cho bớt đi những vật đã trở nên thừa, hoặc hủy đi một vài bó thư đã trở nên nhạt nhẽo quá, đọc lại chỉ thấy bẽ cùng ngượng. Tôi đã phó mặc một ngọn lửa, đem những di tích ấy biến thành một lớp tro nguội, và nếu thiếu lửa thì tôi đã xé vụn tập thư ấy ném vào một cơn gió. Gió đưa cái đám giấy rách ấy đi như là gió ngàn già lùa lũ bướm non. Lắm lúc trông theo mà thấy tội tội quá chừng. Tôi đã hủy thư từ, đã cho bớt đi nhiều vật khác, nhiều các kỷ niệm trông sinh ngộ lắm. Nhưng đến cái lư đồng mắt cua thì tôi không muốn loại nó đi một chút nào. Nó đã đánh dấu một quãng đời tôi. Nó đã là một cái mốc rõ ràng trên một thôi đường đi ngược về ký vãng. Nó đã là người làm chứng đứng đắn trong một chuỗi ngày cũ. Kể lại lai lịch chiếc lư đồng mắt cua nhỏ này, có lẽ tôi đã nghĩ đến vài lăm phần trong một cuộc. Những người bạn giận dỗi cùng tôi vì không bắt buộc được cái kỷ vật ấy thay đổi chủ. Khốn nạn, cái thực giá của một cục đồng nguyên liệu ấy phỏng có bao lăm, mà cứ đòi lấy cho thêm tội. Cuộc đời mình đứng đắn, ngăn nắp là thế, khi không đòi ghép thêm vào một vật kim khí có một cái tiểu sử quái quỷ ấy vào mà làm gì. Không có cái số mạng làm thiên tử thì đòi giữ một cục ngọc tỷ để mà làm gì. Chẳng bao giờ phải dính dấp đến việc bút mực viết lách, mà hễ thấy người ta có cái bút máy tử tế là cứ đòi chiếm, không cho không phải vì tiếc, nhưng chỉ vì thương cái vật quý sẽ thành vô dụng. Một cây bút tốt mà về ở với một người thất học vô tài thì tức là lúc còn mãn. Chú thích: mãn theo Việt Nam tự điển của Hội Khai trí Tiến Đức 1931 là từ chỉ con mèo. Hết chú thích. Đã phải gánh công việc của con chó đấy. Không cho thì lại hơn oán, các người là người kỳ thật. Về chiếc lư con của tôi nói rõ ngay thế này để cho các người đừng tiếc nữa. Vẫn hay lư đỉnh nào mà chẳng dùng vào việc đốt trầm, lư đỉnh nào mà chẳng được đặt trên những bệ các nơi cao nghiêm tôn thờ, sân nhà thế miếu, đình chùa, bàn thờ gia tiên. Nhưng chiếc lư của tôi suốt hai đời chủ chỉ được đặt ở những nơi chẳng đáng gọi là tôn thờ chút nào. Nó đã tuôn nhả những vòng khói thơm dưới những nơi hôi hám ẩm sũng. Nó đã phải đốt nóng trong hoàn cảnh xóm hát ả đào. Cái rất thanh cao ấy đã phải ở giữa một cái rất tục bạo. Nghĩa là cuộc đời tinh thần của chiếc lư ấy đã là cả sứ mệnh ý nghĩa rồi, chẳng đáng chẳng màng nữa rồi. Các người còn muốn rước về nhà nữa hay thôi. Nhưng đối với tôi thì cái công trình kim khí nhỏ mọn ấy lại là cả một cuốn tiểu thuyết mang nặng trong người mang theo đời mình. Chuyện, cái gì có mật thiết riêng đối với một người này thì không thể nào cũng thích hợp như thế cho một người khác được. Vốn như thế mà lại. Ngày xưa, ở đất Thanh Hóa. Nói thế thành ra xa xôi như chuyện cổ tích mất rồi. Việc tôi mới cũ đi chỉ độ 15 năm trở lại đây thôi mà.